Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, Chí Âm Kiếm. Ha ha, lão phu như vậy cô hồn dã quỷ, lại kia nhớ cái gì năm tháng? ... hẳn là mấy ngàn năm trước đi. ... lão nhân nhớ lại một trận, có chút không quá chắc chắn, là lão phu nhớ, trong mộ kia thiên tuế hoa. Mở 3 lần lại cảm ơn 3 lần. ... vậy hẳn là 7,200 năm trước. Lâm Phi biết, thiên tuế hoa 1200 năm mở một cái hoa. Lại 1200 năm một héo tàn, mở một cái một tạ giữa. Chính là 2400 năm. Chờ chút, nghĩ tới đây, Lâm Phi trong lòng đột nhiên động một cái. 7,200 năm trước, khởi không phải là tam đại môn phái bước vào Vu Hải lúc. Lão nhân kia thật sự tu sĩ trẻ tuổi, sẽ không phải là tam đại môn phái một vị tổ sư chứ? Lâm Phi suy nghĩ những khi này, lão nhân đã chậm chậm lại. Năm đó, kia tu sĩ trẻ tuổi đi vào lăng mộ chính giữa. Lão phu thấy hắn tài hoa hơn người, liền động thêm vài phần yêu tài tâm tư. Nói chuyện lâu một ngày một đêm, rất nhiều hận gặp nhau trễ cảm giác. Kia tu sĩ trẻ tuổi trước khi rời đi, lão phu lấy một cái hàn ly kiếm đưa tặng, lại không nghĩ rằng, kia tu sĩ trẻ tuổi được hàn ly kiếm sau khi, lại một kiếm đem thanh đăng cùng thạch quan chém ra. ... Lâm Phi nghe đến đó, đột nhiên ngẩn người một chút. Người, hàn ly kiếm, không sai, năm xưa chưa thành đạo lúc, lão phu từng viễn độ phù băng chi hải, cùng đại dương sâu bên trong được một khối cửu âm hàn thiết. Tìm đương thời nổi tiếng đại sư, đem đúc thành một cái hàn ly kiếm. ... Lâm Phi không khỏi nhíu mày một cái đầu. Này hàn ly kiếm, không phải là ly sơn kiếm phái các đời truyền thừa, chỉ có trưởng giáo mới năng động dùng trấn phái chi bảo à? Ly sơn kiếm phái, ly sơn kiếm phái. Lão nhân nghe đến đó, đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Nguyên lai tu sĩ trẻ tuổi này xuất từ ly sơn kiếm phái. Đúng rồi, người kia tu sĩ trẻ tuổi có cái gì không đặc thù? Có. Lão nhân không chút nghĩ ngợi. Thiếu niên tóc trắng. Lâm Phi nhất thời ngẩn ngơ. Còn bà nó, Ngâm Phong chân nhân, theo ly sơn kiếm phái lịch đại tổ sư chính giữa, lấy Ngâm Phong chân nhân đặc sắc nhất tuyệt diễm, là chân chính kiếm tiên chuyển thế. Thiếu niên tóc trắng, tài hoa hơn người, 20 mấy tuổi liền tu thành pháp tướng, 35 tuổi năm ấy trở thành ly sơn kiếm phái trưởng giáo. Sau khi càng là sức dẹp nghị luận của mọi người, dẫn ly sơn kiếm phái bước vào Vu Hải, vượt mọi chông gai, khai thác tiến thủ, lúc này mới có ly sơn kiếm phái gần vạn năm huy hoàng. Không sai. Năm đó dẫn ly sơn kiếm phái bước vào Vu Hải, chính là vị thiếu niên này tóc trắng Ngâm Phong chân nhân. Hơn nữa, toàn bộ Bắc Cảnh đều biết, năm đó Ngâm Phong chân nhân chinh chiến Vu Hải, được một cái hàn ly kiếm. Chẳng lẽ, này hàn ly kiếm thật là lão nhân tặng cho Ngâm Phong chân nhân hay sao? Kia Ngâm Phong chân nhân được hàn ly kiếm, một kiếm đem thạch quan cùng thanh đăng chém ra, lại là vì cái gì? Ha ha, lão nhân nhìn một cái mặt lộ kinh hãi Lâm Phi, cũng không có sẽ ở cái này hàn ly kiếm thượng dây dưa, mà là tiếp tục đi xuống đạo. Một kiếm kia chém ra rồi thạch quan cùng thanh đăng, liền coi như là bị thương kia 3 cái chân long chân linh. Từ nay về sau, kia tà vật sẽ thấy cũng không trấn áp được rồi. Trong một đêm, Vu Hải sinh linh đồ thán, yêu vật quỷ vật, tất cả đều lâm vào điên cuồng chính giữa. Sau đó, lão phu không đành lòng nhìn sinh linh đồ thán, thuận tiện lấy một luồng tàn hồn thân, cầu động 3 cái chân long chân linh, thúc giục thanh đăng, đem kia tà vật trấn áp hồi thạch quan chính giữa. Lại sợ còn nữa trẻ tuổi như vậy tu sĩ không biết sâu cạn, đem kia tà vật thả ra, liền lấy một điểm cuối cùng lực lượng, đem thạch quan chìm vào Vu Hải sâu bên trong. Lại không nghĩ rằng, Ngàn vạn năm đi qua, năm đó hết thảy rốt cuộc lại lặp lại. Chấm ngoặc kép, tới đây, lão nhân đột nhiên thở dài. Chẳng qua là lần này, lão phu lại cũng vô lực trấn áp kia tà vật. Chỉ sợ không được bao lâu, sẽ gặp khiến nó lao ra thạch quan. Để cho này Vu Hải lần nữa sinh linh đồ thán. Chấm ngoặc kép, quả thật, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nghe đến đó, cũng là không khỏi gật đầu một cái. Chân Long chân Linh cùng Thái Ất Tinh Kim một dạng đều là thế gian này chí thần chí thánh vật. Chuyên phá hết thảy yêu tà. Lão nhân bất quá một luồng tàn hồn mà thôi. Cưỡng ép câu động chân Long chân Linh. Không hồn phi phách tán đã là may mắn. Nào còn có lực lượng một lần nữa. Ngay tại Lâm Phi lòng tràn đầy thất vọng đồng thời. Lão nhân lại đột nhiên một cái câu. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Trừ phi, có một vị đứng đầu đúc kiếm đại sư. Cho ta đúc ra một cái chí âm kiếm. Đem ta cùng kia tà vật giữa ràng buộc chém ra. Từ nay về sau, ác niệm thuộc về ác niệm. Tàn hồn thuộc về tàn hồn. Chuyện cũ trước kia toàn bộ chôn vùi. Kia tà vật tự nhiên cũng trở thành là vô nguyên chi thủy vô căn chi mộc. Lại không bây giờ như vậy cường hoành lực lượng. Chấm ngoặc kép, ồ, Lâm Phi nghe đến đó. Nào còn có không hiểu nói lý. Khó trách lão nhân vừa mở miệng, thì có cần dùng đến mình phương. Nguyên lai, là vừa ý chính mình đúc kiếm thuật rồi. Về phần lão nhân làm sao sẽ biết chính mình tinh thông đúc kiếm thuật. Đây cũng là không khó đoán được. Lão nhân dù sao cũng là Đông Cực Thần giáo giáo chủ một luồng tàn hồn biến thành. Mặc dù bị vây ở này lăng mộ chính giữa ngàn vạn năm. Nhưng là thật nếu bàn về thần thông quảng đại chỗ. Chỉ sợ cũng không so với bên ngoài tà vật kém. Thậm chí là do hữu quá chi cũng không nhất định. Mà phía thế giới này. Vốn là vị kia Đông Cực Thần giáo giáo chủ Mai Cốt chi địa biến thành. Lão nhân thân ở phía thế giới này chính giữa. Bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì. Chỉ sợ cũng không gạt được lão nhân tai mắt. Chẳng qua là, cái này chí âm kiếm. Chính mình đúc còn chưa đúc. Lâm Phi ngồi ở chỗ đó thật lâu không nói. Không đáp ứng. Cũng không đáp ứng. Chẳng qua là một đôi mắt nhìn chằm chằm lão nhân. Phảng phất đang phán đoán lão nhân là thật hay giả. Lão nhân cũng không thúc hắn. Chẳng qua là mặt đầy nụ cười. Giống vậy nhìn Lâm Phi. Cứ như vậy, qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang. Lâm Phi mới khe khẽ thở dài. Đã là đúc kiếm, tài liệu đem ra đi. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, tựa hồ đã sớm biết Lâm Phi sẽ đáp ứng. Lão nhân nghe được câu này sau khi thần sắc thời gian không có nửa điểm ba động. Chẳng qua là chỉ xa xa nước hồ. Này vạn trượng nước hồ, đều là âm khí biến thành. Ngàn vạn năm lắng đọng, đã sớm trực bức tiên thiên. Còn có lăng mộ chính giữa trăm loại linh vật. Người nghĩ dùng loại nào dùng loại nào. Chấm ngoặc kép, xong, lão nhân một tiếng quát nhẹ. Nhất thời, vạn trượng nước hồ đột nhiên sóng mãnh liệt. Giống như gió bão cuốn lên một dạng hóa thành một đạo trùng thiên long quyển. Ngay từ đầu chẳng qua là mấy trượng lớn bằng. Nhưng là theo lão nhân đưa tay chỉ một cái. Long quyển càng ngày càng lớn. Cuối cùng vạn trượng nước hồ hối làm một nơi. Hóa thành một cái ngàn trượng hắc long. Tới. Lão nhân lúc này mới ngoắc tay. Hắc long nhất thời bay tới. Rơi vào trên tay lão nhân. Hóa thành một cái dài khoảng 3 thước hắc khí. Giống như rắn độc. Ở lão nhân trong tay nhẹ nhàng dẫy giụa. Nơi này ngàn vạn năm lắng đọng âm khí. Đủ để đúc ra một cái chí âm kiếm rồi. Chấm ngoặc kép. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.